nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 608, vẫn là kẻ vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, có vẻ như hiện tại đã có ai đó ngã trong vũng máu rồi, chỉ không biết người ngã là đàn ông hay đàn bà thôi. Viên Điền Hồng cười cười nhìn Lý Tấn, ông ta muốn nhìn thấy sự tức giận, tự trách hay oán giận từ khuôn mặt của Lý Tấn. Điều kỳ lạ là ngay cả khi biết rằng cao thủ của gia tộc Muto đã giết chết Lý Phong hay Hứa Mộc Tình thì cũng không có biểu hiện gì trên khuôn mặt của Lý Tấn. Lý Tấn, ông không muốn nói gì sao? Đã nhiều năm như vậy rồi mà ông chả thay đổi gì cả. Nhớ lại năm đó, con trai lớn chết trước mặt ông cũng giống hệt như bây giờ, chả có biểu cảm mẹ gì. Viên Điền Hồng càng nói càng đắc ý, niềm vui trong lồng ngực càng dâng trào. Ông ta cười lớn, ha ha ha ha, ông vẫn vô dụng như trước nhỉ. Ngay khi Viên Điền Hồng cười ngày càng lớn hơn, đột nhiên một tia đỏ phi đến từ sườn núi phía trước. Vù, tia sáng đỏ này đã đâm thẳng vào mui chiếc xe sang Rolls Royce với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Keng, sau đó là một âm thanh inh tai nhức óc. Viên Điền Hồng ngạc nhiên phát hiện ra một lưỡi kiếm mắc kẹt trong mui xe sang Rolls Royce, mà lưỡi kiếm này lại có màu đỏ như máu. Viên Điền Hồng thỉnh thoảng lại lấy thanh Muramasa ra khỏi phòng chứa đồ, vừa lau chùi vừa ngắm nghía. Mặc dù ông ta đã giao thanh kiếm này vào tay Muto Yutaro, nhưng Viên Điền Hồng cũng sẽ không để Muto Yutaro sống sót cầm kiếm rời khỏi thủ đô. Sát thủ của ông ta đã được sắp xếp bên cạnh Muto Yutaro từ lâu rồi. Ông ta sẽ gán cái chết của Muto Yutaro cho nhà họ Lý. Bằng cách này, gia tộc Muto chắc chắn sẽ trả thù cho Muto Yutaro bằng cách dẫn người đi tìm Lý Tấn tính sổ. Viên Điền Hồng rất quen thuộc với thanh kiếm Muramasa, nhìn thoáng qua, ông ta đã nhận ra nửa lưỡi kiếm này là kiếm Muramasa. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Viên Điền Hồng bật dậy ngay lập tức. Ông ta nhìn xung quanh, vì quá hinh hoàng, toàn bộ khuôn mặt của ông ta méo sạch đi. Sao thanh Muramasa lại gãy như thế này? Đó là kiếm Muramasa đấy. Đó là bảo vật đã tồn tại trên thế gian này hàng trăm năm. Nó cắt sắt như cắt bùn, chém tóc tóc bay. Viên Điền Hồng đã thử nghiệm rất nhiều trên thanh kiếm này. Thanh kiếm Muramasa là một thanh kiếm có thể cắt cả một miếng gang. Sao lại bị gãy thế này? Và tại sao thanh Muramasa gãy lại bay đến đây? Đầu óc ông ta tràn ngập bởi các suy nghĩ. Viên Điền Hồng hoảng sợ. Ông ta có thể không hoảng sợ được chắc, bởi vì thanh kiếm này không phải của ông ta. Ông ta chỉ là người giữ thanh kiếm thôi. Và vài ngày nữa, chủ nhân thực sự của thanh kiếm sẽ đến thủ đô. Mang nó đi. Chủ nhân thực sự của thanh kiếm này là người Viên Điền Hồng dù thế nào cũng không dám đắc tội. Viên Điền Hồng đột nhiên trở nên rất bối rối, quay người lao thẳng về phía làng Nghiêu gia. Nhưng ông ta chỉ mới lao đi được hơn 10 mét, đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua trước mặt. Lý Tấn trong nháy mắt đã đứng trước mặt Viên Điền Hồng. Lúc này, Lý Tấn nở một nụ cười rạng rỡ. Ông Viên, 10 năm nay tôi hiếm lắm mới có cơ hội ra ngoài, lâu lắm mới ra ngoài du ngoạn. Chúng ta gặp được nhau thế này, quả là có duyên. Thời tiết cũng đẹp, sao chúng ta không tìm một chỗ ngồi tán gẫu, nói chuyện phiếm nhỉ? Viên Điền Hồng nhìn Lý Tấn như thiêu đốt. Bây giờ ông ta nóng lòng muốn xông lên chém Lý Tấn thành nhiều mảnh. Tuy nhiên, Viên Điền Hồng là một trong số ít người ở thủ đô biết rằng Lý Tấn thực sự có tài. Ông ta không dám động vào. Nếu ông ta dám ra tay, ông ta đã ra tay. tay với nhà họ Lý từ hơn 10 năm trước rồi, ông ta sẽ không chịu đựng cho đến bây giờ đâu. Lý Tấn đã là một cao thủ cấp vương từ hơn 20 năm trước rồi, những năm qua ông ta không bước ra khỏi nhà, chưa nói đến việc nhìn thấy thực lực thực sự của ông ta. Không ai biết Lý Tấn hiện đã đạt đến cấp nào rồi, ông ta mạnh ra sao, đặc biệt là vào lúc này. Nhưng khi Viên Điền Hồng và Lý Tấn đang đứng đối mặt với nhau, ông ta có thể cảm nhận rõ ràng trên cơ thể của Lý Tấn có một luồng khí tức mà Viên Điền Hồng chưa từng thấy, trong đó còn có chút sát khí. Viên Điền Hồng nhìn chằm chằm Lý Tấn, lạnh lùng nói, Lý Tấn, nếu tôi là ông, thì giờ tôi sẽ chạy lên núi bảo vệ con trai rồi. Cậu chủ của gia tộc Muto ở bên cạnh, cùng hơn chục vị cao thủ cấp Đại Tông Sư, tôi biết, nhà họ Lý các ông đã sắp xếp một vị cao thủ cấp vương bên cạnh con trai ông, nhưng chắc ông không biết tại sao nhà Muto không sắp xếp một cao thủ cùng cấp để bảo vệ người thừa kế tương lai của họ đâu nhỉ. Nếu bây giờ không đi, chút nữa cơ thể con trai ông sẽ lạnh đấy. Lý Tấn cười nhẹ nhìn Viên Điền Hồng. Lý Tấn lúc này lấy ra một bao thuốc lá trong túi ra, khi ông ta rút một điếu thuốc ra, mí mắt của Viên Điền Hồng đột nhiên giật giật. Lý Lâm vội vàng đến châm thuốc cho Lý Tấn một cách kính cẩn. Bất cứ ai quen với Lý Tấn đều biết rằng Lý Tấn có một thói quen, đây là một thói quen đã có từ khi ông ta 20 tuổi. Khi ông ta châm một điếu thuốc, có nghĩa là ai đó sẽ chết, Lý Tấn sẽ đích thân tiễn người này xuống địa ngục. Nhìn Lý Tấn nhả khói, nhìn làn khói trắng cuộn tròn, trái tim Viên Điền Hồng trùng xuống. Lý Tấn, có vẻ như ông định một phen sống mái với tôi hôm nay nhỉ. Lý Tấn vội xua tay, đừng hiểu lầm tôi, hôm nay tôi hút điếu thuốc này không phải vì muốn giết người, là bởi vì giờ tôi thấy thoải mái. Ông sẽ không hiểu hôm nay sao con trai tôi lại ở đây đâu. Ông chỉ cần biết, từ đầu đến cuối, tôi chưa từng cử người nào gọi là cao thủ đi theo bảo vệ con trai tôi. Cả, nó đã từ mặt tôi lâu rồi, nên càng chả có chuyện tôi cử một cao thủ cấp đi theo bảo vệ nó đâu. Lời nói của Lý Tấn rất thản nhiên, giống như trò chuyện với người bạn cũ. Ngoài ra, còn một điều nữa tôi phải nói rõ. Tập đoàn ở Đông Hải thuộc về ông bà Thông gia, không liên quan gì đến tôi cả. Tất cả gia tộc nhà họ Lý chúng tôi đều ở thủ đô. Bao năm qua gia tộc chúng tôi không có ý định mở rộng ra bên ngoài. Tất cả đều yên vị sống qua ngày. Không thể nào. Viên Điền Hồng không tin điều đó. Có chết cũng không tin. Ông điêu tôi, nếu nhà họ Lý của ông không phái ai đến Đông Hải, tại sao tất cả người của tôi lại chết ở đó? Nếu bây giờ không có cao thủ cấp vương bảo vệ con trai của ông, với thực lực cấp đại tông sư của đứa con trai rác rưởi của ông, làm sao nó có thể chống lại được Muto Yutaro? Lý Tấn hít một hơi sâu và từ từ nhả khói ra. Ông ta thản nhiên nhìn Viên Điền Hồng, ai nói thực lực con trai tôi chỉ đến cấp đại tông sư? Cách chương